Chương 656, Ma ảnh. Động quật chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái cực độ âm trầm khủng bố địa phương, tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, coi như là tâm lực ở chỗ này cũng không cách nào khuyết tán ra. Âm vang có xiềng xích tiếng ma sát truyền ra, giống như tử thần trở về. Chọn 70 năm đi qua, cuối cùng có người vào được. Vậy mà đã diệt ta một cái vô ảnh quỷ, rất lợi hại kiếm ý, không sai, có tư cách trở thành ta tân thể xác. Kiệt kiệt, lần trước tiến vào tiểu tử, không cẩn thận bị hắn chạy thoát, lần này, cũng không tốt lắm vận khí. Hắc ám chỗ sâu trong, lẩm bẩm đáng sợ thanh âm truyền ra. Đi thôi, các hài tử của ta, cho ta đem tiểu tử kia hiến đi lên mơ hồ ba động tán phát, vô tận âm phong theo khe nước xuống tới, nếu như mắt thường có thể thấy, liền biết thứ này cùng lúc trước vô ảnh quỷ giống nhau như lúc, nhưng số lượng nhiều vô pháp tưởng tượng, rậm rạp chẳng chịt, hướng về bốn phương tám hướng tuân ra lay động mà ra. Trong động quật, thâm bất khả trắc, khắp nơi tràn ngập âm lãnh khí tức, làm cho tâm thần người không yên. Lúc này Lăng Trần, còn không biết mình bị để mắt tới, như cũ ở trong táng ma động xâm nhập, tìm kiếm lấy trường sinh quả tung tích. Táng ma động cực kỳ thâm thúy, thế nhưng lúc trước Lăng Trần từ ngột đột cốt chỗ đó, đã biết trường sinh quả một ít tập tính cùng đại khái vị trí, ngược lại không phải là mò kim đáy biển. Trường sinh quả hẳn là đang ở phụ cận. Lăng Trần đi tới khe nước không gian trong cung nhất, mà hắn liền thoáng nhìn phía trước cách đó không xa, tựa hồ có từng đạo thải mang lấp lánh. Lúc này tâm thần hắn khẽ động, cũng là ba bước hóa thành hai bước, đi tới kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc chiếu rọi khu vực. Giữa tầm mắt, kia thải mang tách ra ngọn nguồn, rõ ràng là một gốc cây năm trượng cao đại thụ, cây to này xung quanh bao phủ một tầng hơi mỏng khói đen, nhưng vẫn như ngăn không được kia đại thụ bản thân thả ra hào quang. Cây to này, chính là trường sinh thụ. Tại kia trường sinh thụ, nghiễm nhiên kết lấy từng miếng tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức trái cây. Xa xa địa liền có thể cảm giác được. Đây là trường sinh quả. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, trời không phụ người có lòng, cuối cùng là để cho hắn cho tìm được. Trường sinh thụ trên trái cây, có chừng lấy 7-8 mai, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là bảy biện ra 10 phần trẻ trung nhan sắc, hiển nhiên là còn chưa tha nhờ quen thuộc. Chỉ có một mai, nhan sắc đã đỏ bừng, giống như nhuộm dần máu tươi đồng dạng, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm. Kia đợi mùi thơm chỉ là vừa nhập mũi, liền có thể đủ làm cho người ta vui vẻ thoải mái, ngay tiếp theo trong cơ thể sinh cơ đều trở nên nồng đậm không ít. Loại này đặc thù cảm giác, cũng là làm cho Lăng Trần càng khẳng định, vật ấy, chính là trường sinh quả không thể nghi ngờ. Từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một cái hộp gấm, sau đó Lăng Trần cẩn thận từng ly từng tí mà đem trường sinh quả hái xuống, bỏ vào trong hộp. Tới tay, đem trường sinh quả trang hảo. Lăng Trần cũng là chậm rãi phun ra một hơi hơi thở, bất luận táng ma động này như thế nào hung hiểm, hắn lần này tiến nhập nơi này mục đích, xem như là đến. Xa xa xa đúng vào lúc này, từng đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, điểm này tất tiếng sột soạt tốt thanh âm tuy thật rất nhỏ, nhưng vẫn nhưng chạy không thoát Lăng Trần lỗ tai. Một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên đánh út lại, Lăng Trần bỗng nhiên quay người, kiếm ý tự chủ hộ thể, như mở ra trang giấy đồng dạng. Đem một cái xâm nhập tới mơ hồ thân ảnh cho chém thành mấy chục khối, khó có thể khép lại. Kiếm ý tự động hộ thể, hừ, ngược lại là thật sự có tài sâu trong lòng đất truyền ra một tiếng thét kinh hãi, tựa hồ đối với Lăng Trần kiếm ý vô cùng kiên kỵ. Hừ, ta chế tạo vô ảnh quỷ coi như là thiên cực cảnh cường giả cũng có thể mài từ từ cho chết, nhìn ngươi có thể đối phó ít nhiều, như ngươi có được thiên cực cảnh thất trọng thiên trở lên thực lực, ta còn hơi hơi kiên kỵ một chút. Sẽ không để cho vô ảnh quỷ không công lãng phí, đáng tiếc ngươi chỉ là đại tông sư mà thôi, kiếm ý uy năng có, đối với kiếm ý trưởng khống lại xa xa không đổi kịp, lên đi cướp đoạt hắn thân thể. Thanh âm bình tĩnh trở lại, âm trầm khủng bố. Ô ô ông ba ô nở dê ong vô hình ba động tản ra, rậm rạp chẳng chịt vô ảnh quỷ từ trong nước sông lao ra, hướng phía Lăng Trần đánh tới. Sắt Lăng Trần hét lớn một tiếng, trên người sát ý điên cuồng bạo phát. Từng vòng kiếm ý quần sáng khuyết tán ra, lấy Lăng Trần làm trung tâm 3 mét trong phạm vi, không có một cái vô ảnh quỷ có thể dựa vào gần, phân phân bị bắn bay ra ngoài, bắn bay vô ảnh quỷ nương tay chân nhún ra, lại thoáng cái mất đi lực lượng, chìm vào đến trong nước sông tu sinh dưỡng hơi thở. Bẩm tới sâu trong lòng đất thanh âm vang lên, bị thương vô ảnh quỷ theo đường cũ phản hồi, cuối cùng dung nhập vào trong bóng tối, sau một khắc, hoàn toàn mới vô ảnh quỷ vọt ra, gia nhập vào chiến đấu. Nhiều như vậy vô ảnh quỷ lăng trần trên mặt đống nhiên biến sắc. Vô địch kiếm ý, chém chết hết thảy, vạn kiếm tề động chỉ là một cái trong chớp mắt, lăng trần liền phản ứng kịp, lúc trước hắn chỉ là thúc dục sát lục kiếm ý, hiện tại, hắn đem vô địch kiếm ý thúc dục đến cực hạn, uy lực rồi đột nhiên tăng lên một cái đại bậc thang. Vô địch giống như phong bạo đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn quyết tán, những vô ảnh quỷ đó đầu tiên là bị cắt thành từng khối, mà bị vô địch kiếm ý quét qua, trực tiếp tan rã thành vô hình, liền khôi phục tính khả năng đều biến mất. Đáng giận, đây là cấp thứ 2 bậc thang kiếm ý, ẩn chứa hủy diệt, sát lục, tuyệt vọng 3 loại thuộc tính, hắn là từ chỗ nào lĩnh ngộ ta cũng muốn nhìn xem, ngươi tiểu tử này đến cùng cứng đến bao nhiêu. Trong lúc bất chợt, đông đảo vô ảnh quỷ nhao nhao nhúc nhích, đúng là như từng đạo giống như bùn nhão dung hợp với, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn ma ảnh, thò ra một cái hắc sắc đại thủ, ngang nhiên trộm tới lăng trần. Ngưng lăng trần trong mắt tinh quang bạo phát, khổng lồ như nước thủy triều kiếm ý ở trước người hắn ngưng tụ ra một chôi cự kiếm, cùng kia một cái đại thủ ầm ầm va chạm lại với nhau. Phanh, màu đen kia đại thủ bị kiếm ý ngưng tụ thành bóng kiếm chống ngăn, thủy chung vô pháp chấn áp hạ xuống, thậm chí bị kiếm ý cho xé rách ra, xuất hiện một tia vết rạn. Bạo tại một tiếng hét to, thân thể đột nhiên tách ra chói mắt hào quang, hung mãnh bạo tạc khí lưu chồng lên một chỗ, đủ để miêu sát một người thiên cực cảnh cường giả. Mà phòng ngự là lăng trần hạng yếu, trong đầu hắn hiện lên trước đó chưa từng có nguy cơ, rất ít sử dụng một chiêu tổ long bàn nguyên thi triển ra, một đạo long ảnh bàn ở lăng trần quanh thân, đem hắn bao phủ ở trong, mà hắn bản thân nhanh chóng thêm dày hộ thể chân khí, lấy cầu ngăn cản bạo tạc uy lực. Ầm ầm, thâm bất khả trắc dưới mặt đất không gian gần như sụp xuống, phía trên táng ma động mặt đất lại càng là dạn nước một mảnh to lớn dấu vết, giống như bị cự phủ vừa bổ vì hai. Cũng đừng chết rồi. Đã chết liền có thể tiếc. Trong bóng tối, kia một đạo lạnh lạnh tà ác thanh âm lại lần nữa vang lên, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thẳng tiếp dẫn bạo ma ảnh, trực tiếp cho lăng trần trọng thương, chỉ là hy vọng không muốn đem lăng trần nổ chết, bởi vậy, hắn cướp đoạt lăng trần thể xác kế hoạch liền bong bóng thang. Vầng sáng thu lại, cách đó không xa, lăng trần thất khiếu chảy máu, chủ kiếm mà đứng. Ha ha, không chết, trời cũng giúp ta, tiểu tử này thân thể chịu trọng thương. Tất nhiên ở vào suy yếu trạng thái, chính là cướp đoạt hắn thể xác hảo thời điểm. Mấy chục đầu vô ảnh quỷ động, nhao nhao tuân hướng lăng trần. Không tốt, lăng trần bị vừa rồi kia một chút nổ thành trọng thương, đâu còn có dư thừa lực lượng lại đến thúc dục vô địch kiếm ý, nhất thời lâm vào to lớn trong nguy cơ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.